Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171. Thứ 35 chương dịch hình người ngay đối phương tiếp cận của mình thời gian. Giản Ngôn cũng đã phát hiện. Chỉ tiếc, lúc này hai người cách gần quá. Đối phương thân thủ càng không kém. Giản Ngôn muốn kịp phản ứng đã có một chút chậm, Ni Thẩm Mặc Nhiên nhắc nhở. Cuối cùng là chậm một bước, chỉ là, liền tại nơi chỉ mảnh treo chuông lúc, ngay Thẩm Mặc Nhiên cho là mình chỉ có thể lúc đó trơ mắt nhìn nhà mình lão bà chết ở đối phương. Trên tay trong nháy mắt đó, lão, bà kinh khủng, tuyệt vọng, sai hãi, ách, quái dị cái gì, ngươi hỏi vì sao cảm thấy quái dị, cứ chó đi ngươi. Mắt mở trừng trừng nhìn thấy nhà mình lão bà rõ ràng sẽ bị ám sát ở trước mắt của mình. Kết quả chính cảm tê tâm liệt phế, cuồng nộ tuyệt vọng lúc, lại chợt phát hiện nhà mình lão bà không chỉ có đột nhiên hư không tiêu thất một chút, còn mạnh hơn nhiên lại xuất hiện ở nguyên bản chính diện cùng hắn đối thứ sát thủ phía sau. Mẹ ngươi trong lúc nhất thời nếu có thể như vậy thần tốc kịp phản ứng. Nha phòng chừng cũng vốn là không thuộc mình, muốn giết ta, cũng không hỏi thăm một chút rõ ràng. Hừ, Giản Ngôn cười lạnh, một phen sắc bén xinh xắn đen kịt chủy thủ thẳng tắp đâm vào đối phương ngực xương sườn vá chung. Giản Ngôn cũng không tính giết hắn, từ vừa mới bắt đầu sẽ không có, thế nhưng cũng không tính đơn giản tha thứ hắn muốn giết chính mình. Sao, mình đây cái mạng thế nhưng thật vất vả được hạnh nhạt về. Thậm chí đều có thể nói là thiên ân ban tặng, khó có được trùng sinh một hồi. Nếu như cứ như vậy oan khuất liền lúc đó đã chết. Chính mình phỏng chừng thật đúng là sẽ chết được lại oan khuất bất quá. Sao, trùng sinh không nói, còn có không gian như vậy gần như nghịch thiên bàn tay vàng. Muốn còn dễ dàng như vậy sẽ chết. Hừ, Giản Ngôn cũng không biết nói cái gì. Hắc, cũng đừng lúc đó tự tuyệt. Tiểu bảo bối của ta, đối phương bị Giản Ngôn như thế nhất chiêu đòn nghiêm trọng. Muốn chạy trốn lại không có lộ. Tại chỗ liền muốn tự sát kết thúc, lại cũng không muốn. Giản Ngôn thế nhưng trùng sinh quá một hồi người. Khác không được, mà thế các loại lục đục với nhau lại thấy nhiều hơn nữa bất quá. Giống như vậy phái tới sát thủ ám sát chưa thành, sát thủ tại chỗ rảo phá răng chúng độc thuốc loại thủ đoạn này. Bắt đầu từ cổ đại thời gian, liền lại thường dùng bất quá. Vì thế, vừa phát hiện đối phương khóe miệng hơi có dị động, liền lập tức động thủ tá rớt đối phương cằm, lão bà. Làm cho ta giết hắn, Thẩm Mặc Nhiên lúc này đã sớm khôi phục lại. Một con ngựa xung phong xông lại. Liền muốn đá chân đem hắn tại chỗ đá chết quên đi. Mẹ nó thân cái mẹ ruột, lại muốn sát hại lão bà của mình. Quả thực chính là muốn chết đó là giết chết hắn 1000 biến. 1000 biến đều là không đủ, tuyệt đối không đủ bất luận cái gì muốn giết lão bà hắn người. Cũng phải chết tử Thẩm Mặc Nhiên, người bình tĩnh một chút. Ta giữ lại hắn còn có sử dụng đây, Giản Ngôn đương nhiên không có khả năng làm cho hắn đem người giết đi, không nói trước giữ lại người này còn chỗ hữu dụng, liền là vô dụng chỗ, mình cũng không thể lúc đó làm cho hắn chết được sạch sẽ gọn gàng sao. Muốn giết chính mình, coi như là muốn chết, cũng muốn thiên đao vạn quả một đao đao thế thịt mà chết, vì sao? Bởi vì ta phải từ từ dằn vặt hắn. Vẫn dằn vặt đến chết đáp án này. Thích không? Giản Ngôn đã sớm muốn phải hiểu. Đối phó người kia phải tượng dỗ đứa nhỏ tựa như. Chỉ có như vậy dỗ hắn. Mới có thể làm cho hắn nghe lời. Đương nhiên. Cũng không thể một mặt dỗ. Miễn cho làm hư hắn. Vì thế. Lúc cần thiết. Phải dùng một chút thủ đoạn cứng rắn đương nhiên. Lúc bình thường là có thể dỗ liền dỗ. Trở thành cái chưa lớn lên đứa nhỏ bàn dỗ. Bất quá, trong đầu chợt nhớ tới trong sơn động kia đã xấu hổ vừa tức một màn mạc. Giản Ngôn sắc mặt đầu tiên là nóng lên, sau đó là tức giận. Xem ra, cũng không thể một mặt đem hắn trở thành tiểu hài tử. Người này, chính là cái phiền phức a, hảo. Liền nghe lão bà nói, một chút chậm rãi dằn vặt hắn, vẫn dằn vặt đến hắn đã chết. Hư cư nhiên dám cả gan ám sát lão bà của ta. Nhất định không thể đơn giản liền làm cho hắn đã chết xong việc. Thẩm Mặc Nhiên nghe vậy, chợt cảm thấy có lý, quá có lý bất quá, dám cả gan sát hại lão bà của mình tên, nếu như liền vậy làm cho hắn sạch sẽ gọn gàng liền đã chết. Liền thực sự quá tiện nghi hắn, lão bà, để ta đem hắn kéo về đi, hắc hắc, ta nhất định sẽ hảo hảo đem hắn mang về, trong mắt xẹt qua một mạt âm ngoan. Thẩm Mặc Nhiên cười đến tà khí giạt rào, trắng hiếu mạo lượng răng nhìn liền làm cho người tâm sợ mật run. Ánh mắt kia, không chỉ có cái kia xui xẻo dịch hình người trong lòng một trận sợ hãi. Thằng Dung mình liền Giản Ngôn đều cảm thấy có chút không quá nói. Này đáng thương hoa hoa, ai bảo ngươi muốn tới ám sát ta đâu, để người này hảo hảo tí hậu ngươi đi. Ú ách, dịch hình thành Giản Ngôn đội viên nam nhân nước mắt đều ở đây trong hốc mắt đánh chuyển. Nhi, ua ua a a tựa hồ muốn nói cái gì đó. Thế nhưng cầm cũng làm cho Giản Ngôn cấp tá xuống. Làm sao có thể nói được ra lời đến. Đương nhiên, liền dựa vào hắn hiện ở nơi này hình dáng. Chỉ cần Giản Ngôn hoặc Thẩm Mặc Nhiên bất luận cái gì một dùng tinh thần lực đi dò xét nội tâm của hắn. Cùng hắn tiến hành tinh thần giao lưu, vẫn là có thể rất dễ liền biết nội tâm hắn muốn nói cái gì. Hắn sợ, nàng thực sự sợ, sớm biết rằng sẽ như vậy, nàng đánh chết cũng sẽ không đến ám sát nữ nhân này. Này, không, nàng căn bản cũng không phải là người, chỉ ít không phải cái nữ hài tử, kia có một trẻ tuổi như vậy nữ hài tử thực lực lại như thế đáng sợ. Nhất là nữ hài tử này lại còn có thể cùng quỷ như nhau. Đột nhiên liền như vậy biến mất, sau đó lại bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng của mình. Lại thứ thượng chính mình một đao, kế tiếp càng đáng sợ, không chỉ có thần kỳ biết mình muốn tự sát tính toán. Lại còn kinh khủng như vậy, muốn tươi sống, đem mình cấp dằn vặt đến chết ô ô. Ồ ừ, Xuân Cúc ra sức muốn nói ra kỳ câu gì để diễn tả một chút ý của mình. Nhưng chỉ có thể phát ra một trận vô ý nghĩa ô a âm điệu. Hừ, sợ sao, yên tâm đi, chúng ta sẽ không giết ngươi. Thực sự, lão bà của ta thế nhưng người tốt một nha. Vì thế ngươi có thể tuyệt đối yên tâm, nói không giết ngươi, cũng sẽ không giết ngươi. Chỉ ít sẽ không một đao giết ngươi. Thẩm Mặc Nhiên nhìn hắn vẻ mặt kinh sợ vẻ, không khỏi càng phát ra hưng phấn, không chỉ có cố ý vẻ mặt thâm độc thấu quá mắt đi hù dọa hắn, còn cố ý nói ra một ít làm cho người ta sợ hãi nói đến. Toàn tâm toàn ý muốn đưa cái này xui xẻo tên cấp dọa phá mất đi. Ô, Xuân Cúc nghe vậy trong lòng càng sợ, mặc dù bị thương, cũng rõ ràng bị Thẩm Mặc Nhiên kéo lại cổ áo, nhưng vẫn cố gắng giãy giụa, chỉ hy vọng có thể hiện tại lập tức thoát được rất xa. Dù sao nàng có biến hình năng lực, chỉ cần có thể trốn, ngang thượng dịch hình hiệu quả một quá, lại biến thành một cái khác người lạ bộ dáng, ai có thể nhận ra mình. Đáng tiếc, Thẩm Mặc Nhiên là tuyệt đối không có khả năng làm cho nàng có cơ hội chạy thoát. Đừng nói nàng lúc này bị trọng thương, liền là không có bị thương, trừ phi thực lực của nàng có thể hiện tại trong nháy mắt tăng gấp 10 lần. Có lẽ còn có cơ hội chạy thoát, bằng không, kiếp này, phải chết ở trong này. Đừng nói Thẩm Mặc Nhiên hoặc là Giản Ngôn, Đông Long chiến đội lý bất cứ người nào đô hội làm cho nàng có cơ hội thể hội một chút. Cái gì gọi là ăn ở giữa nhất cực hạn cực hình lại muốn sát hại bọn họ đội trưởng. Bọn họ lớn nhất chỗ dựa vững chắc, còn dám giả mượn bọn họ danh nghĩa, giả trang bọn họ đội viên. Quả thực chính là muốn chết đội trưởng. Kinh hỉ thanh âm vang lên, lần này ra mở cửa chính là đội chung một vị khác chuyên môn phụ trách chiếu cố mấy tiểu hài tử cuộc. Sống Ngọc Bình Tàu, chừng 40 tuổi phụ nữ. Nhi tử bất hạnh biến thành tang thi, thượng chưa lấy vợ liền không có, trượng phu cũng vì bảo vệ nàng, đã chết, là theo chân từ Thịnh Cường mới bảo vệ mạng nhỏ, mặc dù không có thức tỉnh bất luận cái gì năng lực. thế nhưng vẫn có giản ngôn không gian nước suối dưỡng, lại có tinh hạch có thể hấp thu, nhìn hàng năm nhẹ nhàng, 27-28 tuổi bộ dáng nàng, lại không chỉ thoạt nhìn đẹp nhu nhược, còn thực lực bất phàm, ni chí ít liền lấy này, mộ hoa căn cứ, lý một ít người thường. Mạnh hơn tượng gấp mấy lần, có bả đao các loại vũ khí dưới tình huống, một người chống lại hơn 10 chỉ sơ giai tang thi hoàn toàn không là vấn đề. Đó là chống lại T2, 2 trở lên còn có chuyện, một cái vẫn có thể bảo trụ chính mình cái mạng nhỏ. A, cái này làm sao, kéo cá nhân a, Lưu Ngọc Bình trước là cao hứng hô giản ngôn. Sau đó liền phát hiện nàng đi theo phía sau Thẩm Mặc Nhiên trong tay cư nhiên kéo một người nam nhân. Lại một nhìn kỹ, dọa, này đây không phải là, Lưu Ngọc Bình đầu tiên là cả kinh. Sau đó lại là một trận không hiểu cùng kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, nàng lại lập tức kịp phản ứng nói. Không đúng a, người khác vừa mới ta còn thấy đâu, Tiểu Triệu đang ở bên trong rèn luyện thân thể đâu, người kia là ai? Lưu Ngọc Bình có một cổ quái, kia liền vừa mở miệng nói chuyện, sẽ gặp Tích Lý Bá Lạp nói không để yên, tốc độ cực nhanh liền cùng đánh súng máy tựa như, căn bản sẽ không làm cho giản ngôn mấy người có mở miệng cơ hội. Đương nhiên, bên cạnh Vương Diễm thì là căn bản bị trở thành trong suốt người nhìn. Từ vừa mới bắt đầu, giản ngôn bị ám sát, nàng đầu tiên là không kịp phản ứng. Bởi vì muốn đeo vẫn còn hôn mê trong Thẩm Phong Hiên. Lại sau đó, nàng kịp phản ứng, giản ngôn cũng đã đem đối phương cấp ám sát, thế là nàng thẳng thắn ở thở phào nhẹ nhõm hậu, cũng liền không hề tỏ vẻ cái gì. Tiếp tục làm khởi của nàng trong suốt người đến, cho tới bây giờ, nàng như trước ở ngay trước một trong suốt người, cảm giác tồn tại chỉ so với Thẩm Mặc Nhiên kém hơn như vậy một đinh nửa điểm mà ni, bất quá lúc này. Nàng cũng không phải lại đương trong suốt người, bởi vì vẫn đeo cái không lớn không nhỏ chừng 10 tuổi nam hài cũng là sẽ mệt. Chẳng sợ của nàng thể chất không kê monster, sát thủ, Ngọc Bình tỷ, vẫn đứng ở chỗ này nói chuyện, tựa hồ không rất thích hợp đi, thanh âm hơi khô ngạnh. Cũng không phải nàng không muốn tỏ vẻ một ít thân thiết. Thế nhưng từ nàng bị giản ngôn sửa chữa một khắc kia khởi, nàng liền ở sở hữu đội viên trong lòng để lại một phôi ấn tượng. Đến nay cũng chưa hoàn toàn tiêu trừ sạch sẽ, mọi người, cũng là các nam nhân đối với nàng thái độ hảo, các nữ nhân, tính tắc xoàng, bình thường đi, a, sát thủ a, hảo hảo, mau một chút đi vào. Mau một chút đi vào, Lưu Ngọc Bình đầu tiên là cả kinh. Sau đó mới phản ứng được nói, nàng cũng không phải là cái gan lớn người, thậm chí còn có thể nói là cái người nhát gan, nếu không có trượng phu che chở, lại may mắn gặp được Từ Thịnh Cường cứu hộ, về sau lại là đáp giản ngôn chiếc này thuận gió thuyền lớn. Phòng chừng đã sớm chết được không thể chết lại. Chỉ ít cũng phải như các loại căn cứ ngoại thành nhân viên vậy đi qua càng cầu tốc tử cuộc sống. Gian phòng nội, bởi vì còn thuộc sáng sớm, mọi người lúc này đều còn đang tiến hành mỗi ngày tất có rèn đúc. Ngoại trừ mấy phụ nữ tiểu hài tử không có, liền liền một ít cái các hữu phụ trách hạng mục các nam nhân đã ở ra sức rèn luyện. Cho dù là Nhiếp Tử Thanh này khoa học nghiên cứu quái nhân cũng không ngoại lệ. Một thân bạch lại rõ ràng bất quá, theo mấy đại nam nhân chính đang cố gắng tiến hành, còn ếch nhảy thi đấu bởi vì giản ngôn mấy người trở về đến. Thẩm Phong Hiên lại hôn mê quá khứ, cộng thêm còn có một bị thương trên người chính thao thao chảy máu nam nhân. Như vậy ngoại lệ tổ hợp tình huống không khỏi làm cho tất cả mọi người bộ ngừng động tác trong tay. Đủ là tài nhìn qua đây, đi tới. Giản ngôn cũng có sự đang muốn tuyên bố, thuận tiện thẩm vấn hạ cái kia dịch hình người rốt cuộc bây giờ là ai đánh tính sẽ đối phó chính. Mình đâu, vì thế thẳng thắn ra lệnh một tiếng, mọi người tập hợp, tiến phòng nghị sự họp mấy phút sau, hiểu biết đến giản ngôn là như thế nào ở cửa bị này xui xẻo bị bắt dịch hình người thế nào ám sát. Tình hình hậu, giản hàm tại chỗ liền nổi giận. Trực tiếp liền cho nàng đến đầy đủ thân ma đông lạnh. đem nàng đông lạnh thành một khối màu ngân bạch kem que vẫn là Giản Ngôn nói có chuyện muốn hỏi nàng. Lúc này mới đem nàng cấp giải đông lạnh, nhưng cứ như vậy một hồi nhi công phu, cũng thẳng đưa cái này xui xẻo Xuân Cúc cấp đông lạnh được thẳng run. Lúc này, nàng đối với Giản Ngôn lúc trước theo như lời, chậm rãi dần vặt chính mình trí tử, có thể nói là tín đầy đủ đủ vì thế, đối với Giản Ngôn bọn họ hỏi, trực tiếp một năm một mười toàn nói, e sợ cho có nửa điểm quên cùng lừa gạt, ta nói, là một nữ nhân phái ta đến ám sát ta ngươi, muội muội ta bị bọn họ bắt lại, nàng uy hiếp ta, nếu như không giết ngươi, nàng liền đem muội muội ta giết hầm thịt canh ăn, ta cũng không muốn, bọn họ, những nam nhân kia bắt chúng ta hậu, còn đem chúng ta, luân, gian, ta ngay từ đầu là muốn tử tới, thế nhưng muội muội ta nàng còn nhỏ, nàng mới 13 tuổi a, nàng nhỏ như vậy, cha ta cùng ta mẹ đều chết hết, đệ đệ ta cũng đã chết, nhà của chúng ta liền còn lại ta cùng muội muội ta. Vì muội muội ta không thể không nghe bọn hắn, van cầu ngươi, giết ta đi, van ngươi, không phải từ từ dần vặt tử ta, nếu như ngươi thực sự muốn giết ta, liền một đao cho ta cái thống khoái đi. Ta sợ, ta rất sợ đau, ô, này gọi Xuân Cúc nữ hài kỳ thực bản thân cũng chính là cái chỉ có 16-17 tuổi. Thiếu nữ, lại là nông thôn sinh ra, cả đời cũng không kiến thức qua cái gì đại quen mặt. Mà thế đã tới, phụ thân biến thành tang thi, đầu tiên là đem lo lắng mẫu thân cấp cắn, sau đó lại ăn đệ đệ của nàng. Các nàng hai tỷ muội cùng ngày ban đêm là một mau nhanh ngủ ở sát phách tiểu trong phòng. Lại may mắn cũng không có thay đổi thành tang thi, may mà có môn tường cản trở, lúc này mới không có việc gì. Về sau theo trong thôn một ít có kiến thức hàng xóm một đường chạy thoát thân. Lúc này mới chạy trốn tới, mộ hoa căn cứ, đến. 2 tháng sau tiền càng thần kỳ kích phát rồi một dị năng. Vốn tưởng rằng có thể một bước lên trời, chỉ ít có thể mang theo muội muội cùng nhau quá thượng tốt hơn một chút cuộc sống. Không cần lại đau khổ che giấu chính mình hai người nữ hài thân không nói. Còn có thể ăn no mặc ấm ni kết quả, kích phát lại là cái lại phế vật bất quá dịch hình năng lực. Một bước lên trời là không thể nào, nhưng dù sao dị năng giả thể chất nhiều là sự thực. Trung quy cũng có thể quá thượng một chút tương đối khá một chút ngày đi. Ôm cái ý nghĩ này, cũng không hiểu dị năng kỹ càng tỉ mỉ là thế nào phân biệt nàng. Thậm chí còn mấy lần giả trang thành người khác đổi lấy không ít thức ăn. Ngày ngày thoáng quá được nhiều lúc, lại bị nhất hỏa nhân cấp bắt được, phía sau cũng không cần nói. Của nàng biến hình năng lực cũng không có cho nàng mang đến bất luận cái gì chỗ tốt. Trái lại mang đến một bi kịch, những người đó phát hiện năng lực của nàng, nghĩ đến cũng không là đào tạo nàng tới giết người, mà là như Giản Ngôn trong trí nhớ dịch hình người sở đã bị đãi ngộ bàn. Thành một hoàn mỹ nhất sao công cụ có thể tùy ý biến thành bất luận kẻ nào bộ dáng. Còn có thể nam nhưng nữ, lại hoàn mỹ bất quá, hôm nay biến thành này đại minh tinh, ngày mai biến thành một cái khác tiểu mỹ nữ. Thậm chí muốn thay đổi đa dạng ngoạn nam nhân, còn có thể làm cho nàng biến thành nam nhân đến ngoạn. Như vậy cực phẩm, trước đây chỗ nào được tìm a? Cũng chỉ có mặt thế mới có loại này tuyệt hảo chuyện tốt 2 tháng. Rất nhanh liền quá khứ, nàng coi như là cái thông minh cô nương, thật vất vả mới lấy lòng kia hỏa nhân chung một, mặc dù địa vị không phải đệ nhất đệ nhị, nhưng là tính rất có phân lượng lão ta môn sơ đáng tiếc. Nàng mặc dù có thể biến đổi hình năng lực quá mê người, lại thế nào cũng đấu không lại cái kia phân lượng đệ nhị. Lão đại nữ nhân, kết quả, cũng là có trước ám sát Giản Ngôn một màn, nói đến đây cái, liền không thể không nói người này là ai vậy. Cùng với, nàng thế nào có thể ở răng lý giấu phân độc dược có thể cung cấp tự sát người nói cái kia tên của nữ nhân gọi làm cái gì? Lặp lại lần nữa, Xuân Cúc vừa mới nói ra cái kia làm chủ người tên. không chỉ có Giản Ngôn, ở đây cơ hồ tất cả mọi người bộ sắc mặt cự biến. Sau đó nhất tề mắt nhìn về phía Từ Thịnh Cường mà Từ Thịnh Cường sắc mặt cũng là cực kỳ coi được. Các loại màu sắc đều có, bởi vì, nữ nhân này có một mọi người đều lại quen thuộc bất quá tên, nàng gọi Tưởng Lộ Hoa là chúng ta. Không, là cái kia ác ma nữ nhân kia đặc biệt ác độc sao, chính là ỷ vào nàng có thể tao sẽ thoát, trong căn cứ một nhân viên cao tầng bị nàng mê được xoay quanh. Vì thế bọn họ mới biết các ngươi ở chuyện nơi đây. Cũng là có nàng phải ta đến thứ giết chuyện của ngươi. Ta cũng không muốn làm như vậy, thế nhưng không có biện pháp, muội muội ta bị nàng khống chế được, trừ phi ta muốn nhìn nàng tử, vẫn là như vậy tàn nhẫn chết kiểu này. Không có biện pháp, ta chỉ có thể tới, ta biết mình tới 89/10 cũng là hẳn phải chết một đường. Vì thế liền cầu cái kia đặc biệt thích nam nhân của ta muốn một viên độc dược. Người nọ chính là cái nhát gan. Sợ mình sẽ biến thành tang thi hoặc có ý hướng một ngày sẽ chết ở biến dị động vật trong tay. Trên người vẫn có giấu mấy viên cực nhanh độc dược, ăn không cần một phút đồng hồ là có thể đã chết. Sở hữu ta biết đến ta cũng đã nói, van cầu ngươi, nếu như ngươi còn có chút lương tâm, đó là thật muốn dằn vặt tử ta. Ta cũng nhận, nhưng mời xem ở các ngươi cũng có cựu oán phân thượng. Nếu như ngươi muốn giết bọn họ, thỉnh cầu ra muội muội ta, van ngươi, Xuân Cúc trong lòng duy nhất tối không bỏ xuống được. Vẫn luôn chỉ có muội muội của mình, nàng mạng của mình, nàng liền sớm không cần thiết, theo phụ mẫu thân còn có đệ đệ đều chết ở trước mắt mình một khắc kia. Nàng kỳ thực cũng đã mất Germany có thể vẫn sống đến bây giờ. Toàn vì cái kia có chừng 14 tuổi. Ngây thơ khờ ngốc tiểu muội, đó chính là cái trời sinh ngốc oa oa a. Nàng thậm chí ngay cả của mình thuần khiết mất thời gian còn không làm rõ được ở trên người của mình rốt cuộc xảy ra chuyện gì, toàn nên quái này chết tiệt mà thế. Chết tiệt trộm lão thiên, nếu như có thể, nàng thậm chí hiện tại đều có chút hối hận, lúc trước cũng nên mang theo muội muội, cùng chết quên đi chí ít, cũng có thể một nhà đoàn tụ. Hết chương.